Tôi là một người làm kinh doanh, tôi có thể đồng thời là một thiền sinh không? Con người phải làm gì đó trong cuộc đời. Có người làm thợ mộc, có người làm vua, có người làm kinh doanh và có người làm chiến binh. Đây là những cách để kiếm sống. Đây là những cách để có cơm, ăn, áo mặc, chỗ ở. Chúng không thể thay đổi bản thể bên trong bạn. Dù bạn làm chiến binh hay làm kinh doanh thì cũng không có gì khác biệt. Người này chọn cách này để kiếm sống, người khác chọn cách khác. Thiền định là lối sống chứ không phải là cách kiếm sống. Nó không liên quan đến việc bạn làm gì, nó chỉ liên quan đến việc bạn là gì. Dần, việc kinh doanh không nên gây ảnh hưởng đến bản thể của bạn. Điều đó đúng. Nếu bản thể của bạn cũng trở nên có tính kinh doanh thì rất khó thiền định và không thể trở thành một người đi tìm. Bởi nếu bản thể của bạn trở nên có tính kinh doanh thì bạn sẽ trở nên quá tính toán. Và một người tính toán là một người hèn nhát. Người đó nghĩ quá nhiều, người đó không thể thực hiện bất kỳ cú nhảy nào. Thiền định là một cú nhảy, từ cái đầu đến trái tim và cuối cùng là từ trái tim đến bản thể. Bạn sẽ đi ngày càng sâu hơn, đến nơi mà mọi tính toán phải bị loại lại phía sau, nơi mà mọi lập luận logic trở nên vô dụng. Bạn không thể mang sự khôn lỗi của bạn vào đây. Trên thực tế, khôn lỗi cũng không phải là thông minh đích thực. Khôn lỗi chỉ là sự thay thế tồi của thông minh. Những người không thông minh học cách khôn lỗi. Những người thông minh không cần khôn lỗi. Họ trong sáng, họ không cần phải mưu mẹo. Họ hoạt động trong trạng thái không biết. Nếu bạn là người kinh doanh thì cũng không sao cả. Nếu Jesus có thể trở thành một thiền sư và một người đi tìm, cuối cùng là một vị chúa, một vị Phật, và ông chỉ là con trai một người thợ mộc đang giúp đỡ cha mình giác gỗ, xẻ gỗ. Nếu con trai một người thợ mộc có thể trở thành một vị Phật thì sao bạn không thể chứ? Kapi là thợ dệt. Ông làm công việc này cả đời. Thậm chí sau khi giác ngộ, ông vẫn tiếp tục dệt. Ông yêu thích công việc này. Đã rất nhiều lần các đệ tử van xin ông, quỳ lại ông với đôi mắt ngấn lệ: "Thầy không cần làm việc nữa đâu ạ. Chúng con ở đây để chăm sóc thầy. Có rất nhiều đệ tử, sao thầy cứ phải tiếp tục quay sợi dệt vải ạ? Thầy già rồi mà." Và Kapi sẽ trả lời như sau: "Thế các con có biết thầy đang dệt cho ai không? Quay sợi cho ai không? Cho Chúa Trời. Vì với thầy bây giờ ai cũng là một vị chúa. Đây là cách cầu nguyện của thầy." Nếu Kapi có thể trở thành một vị Phật mà vẫn là một thợ dệt thì tại sao bạn không thể? Nhưng việc kinh doanh không nên gây ảnh hưởng đến bản thể của bạn. Kinh doanh chỉ là một thứ bên ngoài, chỉ là một trong nhiều cách kiếm sống. Khi bạn đóng cửa hàng, hãy quên hoàn toàn chuyện kinh doanh. Khi bạn về nhà, đừng mang cửa hàng bên trong đầu bạn. Khi bạn ở nhà với vợ, với con, đừng là một người làm kinh doanh. Điều đó thật xấu xí. Điều đó có nghĩa là bản thể của bạn đang bị hành động của bạn lấn át. Hành động là một thứ hời hợt. Bản thể cần phải luôn ở trạng thái cao hơn hành động. Và bạn cần phải luôn có khả năng đặt hành động sang một bên mà đi vào thế giới của bản thể. Đây chính là toàn bộ ý nghĩa của thiền định. Vì vậy, hãy cứ là một người làm kinh doanh, nhưng trong một vài giờ, hãy quên hoàn toàn việc đó đi. Tôi không ở đây để nói rằng bạn cần thoát ra khỏi cuộc sống bình thường. Tôi ở đây để nói cho bạn những cách thức, những phương tiện, những thuật giả kim để biến bình thường thành phi thường. Ở cửa hàng, hãy là một người làm kinh doanh, nhưng khi về nhà, đừng là một người làm kinh doanh. Và đôi khi, trong một vài giờ, hãy quên hết cả ngôi nhà, gia đình, vợ con. Trong một vài giờ, hãy ở một mình, chỉ một mình với mình mà thôi. Hãy chìm đắm sâu, thật sâu vào bên trong bản thể của bạn. Hãy tận hưởng bản thân, yêu thương bản thân. Và dần dần, bạn sẽ trở nên nhận thức được rằng một niềm vui lớn lao đang dâng đầy, mà gốc rễ của nó không đến từ thế giới bên ngoài, không bắt nguồn từ bên ngoài. Nó là hương thơm của riêng bạn, nó là hoa bung nở của riêng bạn. Đây chính là thiền định. Hãy ngồi yên, không làm gì. Mùa xuân sẽ đến và cỏ cây sẽ tự động sinh sôi nảy nở. Hãy ngồi yên, không làm gì và chờ đợi mùa xuân đến. Nó sẽ đến, nó luôn đến. Và khi nó đến, cỏ cây sẽ tự động sinh sôi nảy nở. Bạn sẽ cảm thấy một niềm vui lớn lao đang dâng tràn bên trong mà không biết vì sao. Khi đó, hãy chia sẻ niềm vui đó. Khi đó, hãy đem niềm vui đó cho mọi người. Và rồi, việc làm từ thiện của bạn sẽ thuộc về bên trong. Và rồi, nó sẽ chỉ là một phương tiện để đạt được mục tiêu nào đó nữa. Và rồi, nó sẽ có giá trị nội tại. Sanh Jazz của tôi không là gì khác ngoài việc sống trong thế giới bình thường, nhưng sống sao cho không bị nó chi phối, luôn trong trạng thái siêu việt hơn, vẫn ở trong thế giới nhưng ở cao hơn một chút. Đó chính là Sannyas. Sannyas cổ không nói rằng bạn phải rời bỏ vợ mình, con mình, công việc của mình để lên núi Himalaya. Những điều này chẳng có tác dụng gì cả. Nhiều người đã lên núi Himalaya nhưng họ mang theo cả tâm trí ngu ngốc của họ. Núi Himalaya chẳng giúp gì được cho họ. Trái lại, họ còn phá hủy vẻ đẹp của núi Himalaya. Chỉ có thế mà thôi. Làm sao mà núi Himalaya giúp bạn được? Bạn có thể rời bỏ thế giới, nhưng bạn không thể để lại tâm trí của bạn ở đó. Tâm trí sẽ đi cùng bạn, nó ở bên trong bạn. Và dù bạn ở đâu, nếu tâm trí không thay đổi, thì nó sẽ vẫn tạo ra thế giới cũ ở xung quanh bạn. Bạn không thể rời bỏ thế giới, bạn sẽ vẫn như trước. Bạn sẽ lại một lần nữa tạo ra thế giới cũ bởi bạn mang theo bản vẽ bên trong tâm trí mình. Mấu chốt không phải là rời bỏ thế giới, mấu chốt là thay đổi tâm trí, từ bỏ tâm trí. Đó chính là ý nghĩa của thiền định. Ở Mỹ, nhiều người mong trở thành một doanh nhân thành đạt. Ông nghĩ sao về điều này? Tâm trí Mỹ là tâm trí tham vọng và nông cạn từng tồn tại trên thế giới. Nó là tâm trí rất trần tục và thô sơ. Đó là lý do tại sao những người làm kinh doanh lại trở thành thực tại cao nhất ở Mỹ. Mọi thứ khác đã phai mờ và phủ lùi lại phía sau. Những người làm kinh doanh, những người kiểm soát tiền bạc là thực tại cao nhất. Tiền bạc là lĩnh vực cạnh tranh nhất. Bạn không cần phải có văn hóa, bạn chỉ cần có tiền. Bạn không cần phải biết gì về âm nhạc, về thơ ca. Bạn không cần phải biết gì về văn học, lịch sử, tôn giáo, triết học cổ đại. Không, bạn không cần biết. Nếu bạn có số dư lớn trong tài khoản ngân hàng, thì bạn là người quan trọng. Thế nên mới nói, đây là tâm trí nông cạn nhất từng tồn tại. Và tâm trí này đã biến mọi thứ thành thương mại. Tâm trí này liên tục cạnh tranh. Nếu bạn mua một bức tranh của Van Gogh hay Picasso, bạn không mua vì Picasso, bạn mua vì hàng xóm mua. Họ có một bức tranh của Picasso trong phòng khách, vì vậy làm sao chịu được khi không có nó? Bạn phải có nó. Bạn có thể không biết gì cả, bạn thậm chí có thể chẳng biết treo nó ra sao, chiều nào và chiều nào. Bởi với tranh của Picasso thì rất khó để biết nên treo ngược hay treo xuôi. Bạn thậm chí có thể chẳng biết nó có phải là tranh thật của Picasso hay không. Bạn thậm chí có thể chẳng thèm ngó nhìn nó. Nhưng vì người khác có và họ đang bàn luận về Picasso, nên bạn phải thể hiện văn hóa của mình. Bạn chỉ đơn giản là xòe tiền của mình ra. Vì vậy, bất cứ cái gì đắt đỏ đều trở nên có giá trị. Bất cứ cái gì đắt đỏ đều được coi là có giá trị. Tiền bạc và hàng xóm dường như là tiêu chí duy nhất để quyết định mọi thứ: xe cộ, nhà cửa, tranh vẽ, đồ đạc trang trí. Mọi người làm phòng xông hơi trong nhà tắm không phải bởi họ yêu cơ thể mình, không nhất thiết là như thế, mà bởi nó là thứ chung ai cũng có. Nếu không có, bạn sẽ trông thật nghèo khổ. Nếu ai cũng có một căn nhà trên đồi, bạn cũng phải có một căn. Bạn có thể không biết cách thưởng thức đồi núi, bạn có thể phát chán ở đó, hoặc có thể bạn sẽ đem theo TV cùng radio và nghe chương trình mà bạn vẫn nghe ở nhà. Bạn ngồi ở đâu, trên đồi hay trong phòng mình thì có gì khác biệt? Nhưng những người đó có cái đó, bạn cần một gara để 4 chiếc xe hơi, những người khác có cái đó, bạn có thể không cần 4 chiếc xe hơi. Vợ chồng ông lão Luke nổi tiếng là những người keo kiệt nhất trong thung lũng. Một vài tháng sau ngày ông Luke mất, vợ ông nằm trên giường hấp hối, bà gọi một người hàng xóm và thì thào: "Ruthie, hãy mặc cho tôi chiếc váy lụa màu đen khi chôn tôi nhé. Nhưng trước khi mặc thì bà hãy cắt phần lưng ra để làm chiếc váy mới. Lụa đó tốt lắm và tôi không muốn lãng phí." "Sao làm thế được?" Ruthie thốt lên. "Khi hai ông bà đi lên cầu thang vàng, nếu váy của bà không có phần lưng thì các thiên thần sẽ nói gì?" "Các ngài không nhìn tôi đâu," người vợ nói. "Tôi đã chôn lúc mà không mặc quần cho ông ấy." Mối bận tâm luôn nằm ở người khác. Luke không mặc quần nên mọi người sẽ nhìn ông ta. Mối bận tâm của con người thường nằm ở người khác, và cuộc đời của con người sẽ chấm dứt khi sự sống chấm dứt. Khi cơ thể biến mất thì con người sẽ biến mất. Do đó con người thường rất sợ chết. Do sợ chết, họ liên tục tìm mọi cách kéo dài sự sống, đôi khi đến mức ngớ ngẩn. Nỗi sợ chết này vô cùng khủng khiếp. Một khi ra đi, bạn sẽ ra đi mãi mãi và không gì có thể sống sót. Nếu chỉ biết đến cái cơ thể, bạn sẽ mãi sống trong sự nghèo nàn. Trước nhất, lúc nào bạn cũng sợ cái chết, và sợ chết sẽ sợ sống, vì sự sống và cái chết có liên quan mật thiết đến mức nếu bạn sợ chết, bạn sẽ trở nên sợ cả sự sống. Chính sự sống mang đến cái chết. Vì vậy, nếu bạn sợ chết, làm sao bạn có thể thực sự yêu cuộc sống? Nỗi sợ sẽ xuất hiện. Chính sự sống mang đến cái chết, bạn không thể sống một cuộc sống trọn vẹn được. Nếu cái chết là sự kết thúc của tất cả, nếu đó là suy nghĩ và hiểu biết của bạn, thì cuộc đời bạn sẽ là một cuộc đời chạy đua và rượt đuổi. Bởi cái chết đang đến nên bạn không thể kiên nhẫn. Đó là lý do con người thường chạy đua tốc độ. Mọi thứ phải được làm thật nhanh bởi cái chết đang đến gần. Hãy cố gắng đạt được nhiều thứ nhất có thể trước khi chết. Hãy cố gắng lấp đầy bản thể bằng nhiều trải nghiệm nhất có thể trước khi chết, bởi chết là hết. Điều này tạo ra một sự vô nghĩa và tất nhiên là cả sự đau khổ cùng sợ hãi khủng khiếp. Nếu ngoài cơ thể ra chẳng còn gì sống sót thì dù bạn làm gì cũng chẳng thể sâu sắc được. Khi đó, dù bạn làm gì cũng sẽ không thấy thỏa mãn. Nếu chết là hết và không có gì có thể sống sót được thì cuộc sống không thể có bất kỳ ý nghĩa hay giá trị nào. Khi đó, nó chỉ là một câu chuyện được một kẻ ngu xuẩn kể lại, chất chứa đầy những thịnh nộ và ồn ào, không một chút ý nghĩa. Vì vậy, một mặt có người liên tục chạy từ nơi này đến nơi khác để chộp lấy trải nghiệm, sao cho không lỡ mất trải nghiệm. Họ sẽ chạy khắp thế giới, từ thành phố này đến thành phố khác, từ đất nước này đến đất nước khác, từ khách sạn này đến khách sạn khác. Họ sẽ chạy từ đạo sư này đến đạo sư khác, từ nhà thờ này đến nhà thờ khác, để tìm kiếm bởi cái chết đang đến gần. Một mặt là một sự rượt đuổi điên cuồng, liên tục, mặt khác là sự lo sợ sâu bên trong rằng mọi thứ là vô nghĩa, bởi cái chết sẽ chấm dứt tất cả. Vì vậy, bạn giàu hay nghèo, thông minh hay không thông minh, là một người tình tuyệt vời hay không, thì có gì khác biệt? Cuối cùng, cái chết sẽ đến và cào bằng tất cả mọi người. Người khôn cũng như kẻ ngu, hiền giả cũng như ác nhân, người giác ngộ cũng như kẻ vô minh, tất cả đều sẽ xuống lộ và biến mất. Thế tất cả mọi chuyện còn ý nghĩa gì nữa? Là Đức Phật, Chúa Giêsu hay Judas thì có gì khác biệt? Chúa Giêsu chết trên cây thập giá, Judas tự sát ngày hôm sau, cả hai đều biến mất vào lòng đất. Một mặt có một nỗi sợ rằng bạn có thể bỏ lỡ, còn những người khác có thể đạt được. Mặt khác có một sự lo sợ bên trong rằng ngay cả khi đạt được thứ bạn đang theo đuổi thì bạn cũng chẳng có gì cả. Ngay cả khi đến được nơi bạn muốn thì bạn cũng chẳng đi đến đâu cả, vì cái chết sẽ đến và phá hủy mọi thứ. Những nhà thần bí phương Đông hiểu rằng không cần phải đi đâu cả, dù bạn chỉ ngồi yên vị dưới gốc cây như Đức Phật đã làm. Chúa Trời đã đến với Ngài, Ngài không đi đâu cả, chỉ ngồi dưới gốc cây của Ngài. Tất cả sẽ đến, bạn chỉ cần tạo điều kiện cho nó, tất cả sẽ đến, bạn chỉ cần cho phép nó. Sự sống đã sẵn sàng để xảy đến với bạn. Bạn đang tạo ra quá nhiều rào cản, và rào cản lớn nhất có thể tạo ra là luôn rượt đuổi. Bạn luôn chạy đua và rượt đuổi, nên bất cứ khi nào sự sống đến và gõ cửa nhà bạn thì sự sống cũng không tìm thấy bạn ở đó. Bạn luôn ở nơi khác. Khi sự sống đến đó thì bạn đã đi rồi. Bạn đang ở Kathmandu. Khi sự sống đến Kathmandu, bạn lại ở Goa. Khi bạn ở Goa và sự sống một cách nào đó đến được Goa thì bạn lại ở Pune. Và khi sự sống đến được Pune thì bạn sẽ ở Philadelphia. Thế là bạn liên tục rượt đuổi sự sống và sự sống lại liên tục rượt đuổi bạn, nhưng sự gặp gỡ chẳng bao giờ xảy ra. Hãy ở yên, chỉ ở yên thôi, chờ đợi và kiên nhẫn. Điều quan trọng nhất xảy đến với người đầu tiên bước trên mặt trăng là anh ta đột nhiên quên mất anh ta là người Mỹ. Đột nhiên tất cả trái đất là một, không có ranh giới bởi không có bản đồ trên trái đất. Châu Mỹ, châu Phi, châu Á, nước này, nước nọ, tất cả đều biến mất. Không phải là anh ta nỗ lực gắn kết tất cả các phe đối lập đó, thậm chí chẳng còn người Nga hay người Mỹ. Tất cả trái đất chỉ đơn giản là một. Và những từ đầu tiên mà người Mỹ này thốt ra là "Trái đất thân yêu của tôi", đây là sự thăng hoa. Trong một khoảnh khắc, anh ta quên hết mọi ràng buộc. Trái đất thân yêu của tôi, giờ cả trái đất thuộc về anh ta. Đây là một điều thực sự xảy ra trong trạng thái yên lặng. Toàn bộ sự sống là của bạn, và tất cả những sự đối lập biến mất, hòa tan vào nhau, hỗ trợ nhau, khiêu vũ cùng nhau. Nó trở thành một dàn nhạc giao hưởng. Sắp diễn ra trận đấu cuối cùng của Thế vận hội. Trong phòng của đội đô vật Mỹ, huấn luyện viên John Mark đang cảnh báo học trò của mình Mike Bullframe về trận đấu tiếp theo. "Anh biết rồi đấy", Mark nói. Tay đôi vợt người Georgia mà anh sắp đấu, Ivan Kacharsky, là một trong những đôi vợt mạnh nhất thế giới. Anh thật sự không giỏi bằng hắn ta đâu. Hắn có một thứ duy nhất giúp hắn trở thành cơn ác mộng đối với các đôi vợt khác, đó là đòn khóa Brazil. Một khi hắn đã khóa được đối thủ bằng đòn Brazil thì người đó sẽ toi đời. Hắn đã sử dụng đòn khóa Russell trong 27 trận đấu, và lần nào đối thủ của hắn cũng xin bỏ cuộc trong 10 giây. "Vì vậy, anh hãy nghe thầy nói đây, Poole, anh phải hết sức cẩn thận, đừng bao giờ để hắn khóa bằng đòn Russell đó. Một khi hắn khóa được, thì anh sẽ toi đời." Poole đã lắng nghe rất kỹ các hướng dẫn của Mark về cách tránh cú khóa có thể làm tê liệt đối thủ của Ivan. Trong 3 phút đầu tiên của trận đấu, cả đối thủ người Mỹ lẫn đối thủ người Georgia đều không thể chiếm được lợi thế. Đám đông hết sức căng thẳng, rồi đột nhiên tình thế vỡ òa. Bullframe rơi vào đòn khóa Brazil của Ivan và kêu gào trong đau đớn. Mark biết đã thua và ông rời khỏi đấu trường với tâm trạng u ám. Xa xa cuối hành lang, ông vẫn nghe vang vọng tiếng gào đau khổ của Bull. Và rồi khi Mark sắp sửa vào phòng thì ông nghe thấy một tiếng hô lớn nổi lên từ võ đài, một tiếng hoan hô mà ông chưa từng nghe thấy trong suốt sự nghiệp của mình. Các khán đài hoàn toàn náo động từ tiếng hô. Mark biết rằng Bull đã thắng, nhưng ông không thể hiểu được điều gì đã xảy ra, một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục như vậy. Một phút sau, Frame chạy vào phòng thay đồ của đội Mỹ. Huấn luyện viên vòng tay qua vai anh và nói: "Bull, anh làm cái quái gì mà thoát được đòn khóa Russell đó vậy?" "À", Bram trả lời, "hắn dặn em đến mức chưa bao giờ em thấy đau như thế. Em nghĩ xương em sắp gãy ra rồi ấy chứ. Nhưng khi em sắp ngất đi thì em nhìn thấy hai hòn bi treo ngược mặt em. Với chút sức tàn cuối cùng, em nhào lên trước và cắn hai hòn bi đó." "Thầy ạ, thầy không thể tưởng tượng nổi một người đàn ông có thể làm được gì khi anh ta cắn hai hòn bi của chính mình đâu."